Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, đệ nhị trăm một sáu tai tiếng bạn trai nhất hào. Sáng sớm mani là cây treo giọt sương, đêm qua, trộm hạ một trận mưa, không ai cảm thấy, lộ đều không quá ướt, nhưng là nhánh cây thượng giọt sương, so ngày thường đại viên, hơn nữa một cây cành thượng giọt sương, giống một gốc cây vòng cổ giống nhau. Từng viên sắp hàng lên, Lục Thanh Tuấn khởi rất sớm mani, hắn thích buổi sáng ra cửa tản bộ. Cõng camera, có thể chụp được vào đông sáng sớm. Bán bánh quẩy sạp, cuồn cuộn du, bạch bạch yên, trong không khí đều có thể thấy mùi hương. Cũng có thể chụp được công viên đẩy xe lăn lão thái thái. Trên xe lăn ngồi lão gia gia, còn có thể chụp được. Dậy sớm chim chóc, ở ngọn cây nhảy nhót. Hắn thói quen cùng Chi Chi chia sẻ hắn toàn thế giới. Chi Chi cho hắn họa, hắn cấp Chi Chi ảnh chụp. Giờ phút này, hắn đối với một cây nhánh cây cành, nghiêm túc cầm camera, thật cẩn thận, hắn tưởng chờ kia bọt nước chảy xuống. Kia chảy xuống nháy mắt, thực mỹ, cứ việc bọt nước chảy xuống đến trên mặt đất, liền tạp tiến bùn, hoàn toàn biến mất, chính là kia nháy mắt vẫn là thực mỹ. Sáng sớm mani cao lớn thiếu niên, cầm camera, cẩn thận chụp ảnh, cái này hình ảnh bản thân liền rất mỹ. Theo ánh mặt trời dâng lên, nữ sinh ký túc xá cũng chậm rãi náo nhiệt đi lên. Đại kinh điện ảnh học viện là cái ngủ đã khuya trường học. Ít nhất Chi Chi là như thế này cảm thấy, bởi vì nơi này buổi tối không tắt đèn, có thể không cần cưỡng chế đi tiết tự học buổi tối. Đến 12 giờ ký túc xá còn có điện, mà nàng tân sinh viên nhai, liền ở như vậy ban đêm bắt đầu, nàng có ba cái bạn cùng phòng, một cái là Lý Kéo Dài, chính là ngày đầu tiên tới nhìn đến cái kia nữ sinh. Còn có một cái kêu Tạ Vũ đeo thật dày mắt kính, thực thẹn thùng, mỗi ngày đều cầm thư, đi học ngày đầu tiên liền nói chính mình muốn thi lên thạc sĩ. Không quá nói chuyện. Liền đọc sách bối thư đọc sách, còn có một cái kêu Phương Phương, tính tình cũng rất hoạt bát, là thiên kinh thị, nói chuyện mau, giống như trong nhà là làm buôn bán, điều kiện không tồi bộ dáng. Phương Phương gần nhất liền cùng Lý Kéo Dài quan hệ thực không tồi. Mà Lý Kéo Dài giống như đối Chi Chi khá tốt, Chi Chi không có quá lớn cảm giác, Tạ Vũ thực không có tồn tại cả mà ni Chi Chi nguyên bản cũng có dậy sớm thói quen. Chính là tối hôm qua, các nàng nháo đã khuya, chủ yếu là Phương Phương cùng Lý Kéo Dài vẫn luôn nói chuyện phiếm. Lý Kéo Dài giống như đối đại kinh điện ảnh học viện phi thường quen thuộc. Đặc biệt là nói biểu diễn hệ, thuộc như lòng bàn tay, mà Tạ Vũ đeo tai nghe vẫn luôn đọc sách, có đôi khi còn niệm ra tiếng, mà Lý Kéo Dài liêu bát quái. Chi Chi hâm mộ nhìn Tạ Vũ, cư nhiên biết mang tai nghe. Chính mình cũng nên chuẩn bị một cái tai nghe, liền không cần bị bắt tiếp thu các loại bát quái. Bất quá cũng có hảo ngoạn, nguyên lai nàng phía trước cùng ba ba thấy kia nữ sinh. Cứ nhiên là trực tiếp cử đi học tiến đại học, kia nữ sinh siêu cấp lợi hại, cao trung thời điểm liền đạt được quốc tế vũ đạo giải thưởng lớn. Tuy rằng như vậy, Lý Kéo Dài vẫn là có chút toan nói, nghe nói vốn dĩ không phải Lục Tiểu Mãn múa dẫn đầu. Múa dẫn đầu cái kia nữ sinh bởi vì thân thể bị thương không có thể tới, Phương Phương lập tức phản. Bác nói, khẳng định là đố kỵ, mỗi lần điện ảnh hòa, không đều là có không biết xấu hổ nữ minh tinh nhảy ra nói. Vốn dĩ đạo diễn thỉnh nàng, nàng không nghĩ tới, bla bla, ở Lý Kéo Dài bát quái chung, Chi Chi đã khuya mới ngủ, buổi sáng cũng khởi cho Mani cũng may hôm nay là nghỉ ngơi. Ngày mai nghe nói muốn bắt đầu quân huấn, bất quá liền ở bổn giáo, không cần đi quân doanh. Lý Kéo Dài đẩy ra cửa sổ, nhìn đến cửa sổ hạ chụp ảnh thiếu niên, bỗng nhiên hét lên, nha nha nha, cái kia nam sinh chính là ta ngày hôm qua cùng các ngươi nói thi đại học Trạng Nguyên. Thành phố Đại Kinh thi đại học Trạng Nguyên, nghe nói hắn yêu thích nhiếp ảnh. Cho nên tuyển điện ảnh học viện đạo diễn hệ, Lý Kéo Dài có chút kích động hô. Chi Chi cũng rất tò mò, nàng chính mình đọc sách thực gian nan, đặc biệt là khảo thí. Tuy rằng ngữ văn thực hảo, tiếng Anh mỗi ngày học bù cũng không tồi, nhưng là toán học cặn bã cha, nàng đặc biệt sùng bái những cái đó học tập tốt đồng học. Không nghĩ tới, nàng dò ra đầu vừa thấy, cư nhiên nhìn đến kia chụp ảnh người. Nàng nhận thức, chi chi phất tay hô, Thành Tuấn. Lục Thành Tuấn ngẩng đầu, liền nhìn đến một đầu tóc dài chi chi, chỉ là lập tức đã không thấy tăm hơi. Qua một lát, chạy xuống tới một cái nữ sinh, còn ăn mặc áo ngủ, bên trong là đai đeo áo ngủ cùng quần đùi, bên ngoài bộ một kiện đại đại áo thun, chân mang kẹp chân kéo, còn có một đầu thật dài đầu tóc. Đây là chi chi. Lục Thành Tuấn có điểm ngây ngẩn cả người, trong trí nhớ, vẫn luôn là tóc ngắn chi chi, ngắn ngủn đầu tóc, sạch sẽ đôi mắt, xinh đẹp tươi cười, mấy năm không thấy, chi chi có một đầu tóc dài, ngây thơ mờ mịt chi chi thành tóc dài ngây thơ mờ mịt chi chi. Nam tử khí thiếu, càng nhiều thiếu nữ nhu mỹ, gió thổi chi chi tóc dài, ngọn tóc ở phiêu, chi chi xông tới, hoàn toàn không xem lộ. Hắn đứng ở cây cối chụp ảnh, phía dưới còn có thảo, cắt rớt rễ cây, Lục Thành Tuấn nhìn đến đi đường thiếu chút nữa té ngã chi chi. Vội vàng duỗi tay đỡ nàng, lại nhanh chóng buông lỏng ra, chỉ nghe được trên lầu, bỗng nhiên có người thổi huýt sáo, cười ha ha, chi chi nhìn Thành Tuấn, người trường cao, người đầu tóc vẫn là cuốn, ta lưu tóc dài, ra ra ba ba không cho ta cắt tóc. Đẹp sao? Lục Thành Tuấn liều mạng gật đầu. Đẹp, chi chi cười hì hì nói. Ta cũng cảm thấy khá xinh đẹp, bất quá gội đầu quá phiền toái. Hơn nữa giống như đánh nhau còn không có phương tiện. Tổng cảm thấy sẽ bị người kéo lấy tóc. Lục Thành Tuấn đứng ở chi chi bên người. Phát hiện chính mình cư nhiên có thể duỗi tay sờ chi chi đầu tóc. Chính mình kiên trì vận động, quả nhiên vẫn là hữu dụng. Thành Tuấn, ngươi nói ngươi khảo không tồi, nguyên lai là thi đại học trạng nguyên A, quả thực nghịch thiên, chi chi ngẩng đầu xem Thành Tuấn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng, Lục Thành Tuấn bị chi chi nhìn, mặt liền đỏ, cao gầy thiếu niên, ửng đỏ mặt, hơi cuốn đầu tóc, hơn nữa một cái camera, cùng bên người tóc dài thiếu nữ, hai người bước chậm ở vườn trường ven đường, đều cảm thấy là một bộ cực mỹ họa. Chi chi cùng Thành Tuấn nói một hồi lời nói, đột nhiên nhớ tới, chính mình là vội vàng vội chạy xuống tới, quần áo cũng chưa đổi, mặt cũng chưa tẩy, người chờ ta, chúng ta cùng đi ăn cơm sáng đi, nơi này nhà ăn đồ ăn giống như cũng không tồi tốt. Người đi đi, ta chờ ngươi. Lục Thành Tuấn đứng ở dưới tàng cây, vẫn luôn nhìn theo chi chi vào ký túc xá, lòng tràn đầy đều phải bay lên tới. Giống như ven đường màu lam tiểu hoa dại giống nhau, bị phong nhẹ nhàng cùng nhau, liền lay động sinh tư. Chi chi trở lại ký túc xá, nhanh nhẹn thay quần áo, rửa mặt đánh răng, thay đổi một cái quần jean cùng áo thun, lý kéo dài nhìn tùy tiện xuyên một thân đều đẹp chi chi. Không khỏi có chút toan nói, cái kia học bá tuy rằng lớn lên man soái, chính là theo ta quan sát, gia cảnh hẳn là thực bình thường. Hắn trọ ở trường đâu, giống như còn có người thấy hắn nghỉ hè ở quán ăn làm công. Chi chi ngươi trường như vậy xinh đẹp, tuyển bạn trai nói, vẫn là không cần quá khinh suất. Ngươi nhìn xem nhân gia Lục Tiểu Mãn, thắng liên tiếp Long tập đoàn Tiểu Khai đều cự tuyệt, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta cùng Thành Tuấn là bạn qua thư từ, tiểu học thời điểm chúng ta liền nhận thức. Khi đó các ngươi thành phố Đại Kinh có một cái giúp đỡ người nghèo hỗ trợ hoạt động. Hắn viết thư cho ta, chúng ta vẫn luôn liên hệ tới rồi hiện tại. A chi chi mặc tốt quần áo, nhìn một chút gương, giống như không gì vấn đề. Một bên nói một bên đi ra ngoài, ta đi ra ngoài ăn cơm, muốn giúp các ngươi mang sao? Không cần, lý kéo dài lắc đầu, phía sau Phương Phương thấy chi chi đi rồi, mới mở miệng nói. Kéo dài ngươi đừng quá hảo tâm lạp, dù sao Chu Chi Chi ra cũng là ở nông thôn, liền tính lớn lên xinh đẹp, chân chính có tiền nhân ra cũng sẽ không muốn nàng. Tạ Vũ vẫn là mang tai nghe, ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, một bộ cái gì đều không có nghe được bộ dáng, bất quá nàng thấy được ngoài cửa sổ, cõng camera nam sinh, nhiệt liệt nhìn tóc dài chi chi. Hai người vừa nói vừa cười đi xa, thân ảnh chậm rãi bị rừng cây che lại, thật điềm mỹ hình ảnh, khóe miệng nàng giơ lên một cái tươi cười. Thành Tuấn cũng là, trên mặt vẫn luôn ngây ngốc cười, má phải má, có một cái thật sâu má lúm đồng tiền, da trắng da, màu nâu tóc quan, cao cái, ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng, tân có sóc quần, một đôi đơn giản dày vải. Hắn bên người đi tới một cái ăn mặc bạch áo thun trung gian có một con thật dài cổ hoa văn hươu cao cổ, quần jean, tiểu giày da thiếu nữ, hai người đều như là họa. Thành Tuấn cảm thấy hảo vui vẻ, Chi Chi cũng cảm thấy thực vui vẻ. Đúng rồi, ta lần trước thấy Dạ Thần Ý, đáng tiếc không có cho ngươi muốn tới ký tên, Thành Tuấn nhớ tới bỗng nhiên mở miệng nói. Chi Chi tự động xem nhẹ đáng tiếc câu nói kế tiếp, mà là kích động hỏi, thật vậy chăng, Dạ Thần Ý đẹp sao, nàng người có phải hay không đặc biệt hảo. Lục Thành Tuấn nhìn Chi Chi kích động bộ dáng, không đành lòng nàng thất vọng, gật gật đầu nói, nàng thật xinh đẹp, khí chất cũng thực hảo, không quan hệ, ký tên khẳng định không phải dễ dàng như vậy lộng tới. Ta ở Tôn Tiên, ta muốn đi xem nàng buổi biểu diễn, bọn họ nói Dạ Thần Ý cũng có thể sẽ hồi trường học cũ nhìn xem đâu. Nói không chừng đến lúc đó ta cũng có thể thấy nàng, Lục Thành Tuấn nhìn Chi Chi nhảy nhót bộ dáng, không đành lòng đả kích nàng. Theo hắn biết, Dạ Thần Ý là từ Đại Kinh Điện Ảnh học trong viện đồ thôi học. Muốn cho nàng trở về, chỉ sợ không dễ dàng. Hết chương.